Ngôi nhà mặt tiền. Ông Phán Định cúi đầu trước cái quan tài vừa cải táng rồi từ từ rút lui, vẫy tay chào vài người bạn đứng phía xa. Nhà nước sắp giải tỏa khu nghĩa địa ngoài ô này. Ông được người bạn đồng hương đến mời, nếu rảnh thì đi cho ấm cúng. 4 năm trước, hồi đám tang, cả hai đã tiễn đưa người quá cố đến phần mộ. Cái quan tài như còn nguyên vẹn, loại đắt tiền phủ sơn mài đen. Thân nhân người quá cố chẳng còn mấy ai, phần lớn đã chi tản. Họ cúng vái sơ sài, chưa chi lũ trẻ con đã ào đến giành giật mấy cái bánh bò, mấy trái cam. Rồi thì nhân viên ban vệ sinh làm việc, với những nhát búa nhát cuốc hì hục khá lâu. Ông Phán bước lui, ngao ngán, nhìn phía gần đó, cũng là cải táng, đơn giản. Một bà lão lãnh trách nhiệm chùi rửa từng khúc xương đen đúa. Người qua kể lại tò mò đến nhìn, bịt mũi rồi dội đi nhanh. Hiền ngu thiên tải tri thùy thị, mãn nhãn bồng cao cộng nhất khâu. Hai câu thơ đầy đường đầy tống gì đó ông nhớ mang máng. Người học giỏi tài đức và kẻ vô danh dốt nát đều giống nhau ở nghĩa địa, không phân biệt qua thời gian. Ông gọi chiếc xích lô đạp để về nhà. Xe cộ như hỗn loạn, đường xá nhiều rác rến, mưa đọng dũng vì ống cống không chảy thông. Người chạy xe đạp văng hàng ba hàng tư giữa đường, thỉnh thoảng mới gặp chiếc xe hơi. Gần đến nội thành, ông mỉm cười nhìn lên cao để quên tạm cái hiện tại. Vài căn phố mặt tiền mở he hé, trước kia sầm uất, nay thì ngoài cửa phơi nào sát mía giỏ dừa. Củi đước thứ nhỏ cây để chùm bếp gọi là tiết kiệm. Dài theo bờ lề, những người bán nào là tô chén, quạt mái, bàn ủi, kềm búa, kính mát, quần áo cũ, máy truyền hình, giày dép, áo mưa của nhà bên Mỹ. Dường như trời sắp mưa, năm nay mưa sớm, từng cơn to hơn mọi năm. Anh đạp xích lô gợi chuyện. Giải phóng dường như 3 năm rồi, thay đổi màu quá, cũng được, mình không còn chết chóc. Ông Phán đáp lấy lễ, sau hơn 3 năm, mỗi người đều có số phận. Bông của cây sao bên đường tỏa thơm thoang thoảng, trẻ con giành nhau mấy nhành con vừa rơi xuống. Hàng me phủ màu xanh lơ, mơn mởn. Ông mừng vì sắp đến nhà, trên sân thượng, có nơi ông bố trí làm tịnh xá, trồng vài cây cảnh, khi mỏi lưng ông tha hồ lên đó mà nằm. Chi nhánh bưu điện hiện ra bên kia đường, khiến ông lo nghĩ trong phút giây. Bây giờ thơ từ đi chậm gấp đôi 3 lần thời trước. Lá thơ hôm trước mình bỏ cẩn thận vô thùng. Hôm nay đã tới Châu Đốc, nhưng đưa thơ từ tỉnh vô làng xã chắc thêm 2-3 ngày. Hơn 70 tuổi rồi mà vẫn khổ, vẫn lo lắng còn hơn đứa trẻ mới lập gia đình. Gẫm lại, ông đâu nghèo hơn thiên hạ. Hồi nãy dự buổi cải táng chưa chi ông đã về, vì tâm trí mãi lởm dởn chuyện riêng tư quan trọng. Ông đứng hồi lâu trước cổng, chiếm ngụ bên cổng là một anh từ Tân Bình đến, che chòi tạm bằng lá để sửa xe đạp, có xăm mình nơi cánh tay, đoán chừng trước kia có đi lính cho chế độ cũ. Ông hỏi, chú Bảy ơi, nãy giờ có ai kiếm tôi không? Chú Bảy ngồi trên cái thùng sắt nhỏ đựng dụng cụ, nhìn ông rồi lắc đầu. Không thấy ai hết á, cậu ba chưa về. Thế là chú Bảy này vô tình hay cố ý đã theo dõi kỹ chuyện trong nhà ông. Cậu ba mà chú vừa ám chỉ là Dũng, con thứ của ông. Hôm qua, từ hừng sáng, nó đi Long Thành để hôm nay xuống tàu vượt biên theo đường cửa biển Cần Giờ. 3 tháng trước, nó đi một lần suýt bị bắt. Mất mấy ngàn đồng, nhưng không mất vàng vì chưa xuống tàu. Dạo ấy mùa nắng biển yên tĩnh. Bây giờ biển động khá nguy hiểm, nhưng theo lời nó kể lại, chuyến đi tổ chức kín đáo hơn, chủ tàu cùng đi với cả gia đình và Dũng, không ồn ào, chẳng rước ai khác. Dũng thích kinh doanh để tìm cơ hội làm giàu nhanh. Hơn nữa, vợ đã ra đi với cha mẹ ruột đúng sáng ngày 30 tháng 4. Rồi nhắn tin về, đảm bảo Dũng qua bên đó có sẵn nơi nương tựa. Buổi đầu ông Phán Định mở cổng ngoài, vào sân rồi mở cửa cái. Nhà ông kiểu biệt thự, sân khá rộng, ngay mặt tiền đường cái với tầng lầu trên và sân thượng. Nhà vắng tanh chẳng còn ai. Ông hy vọng đứa con đầu lòng của ông, con đời vợ trước, từ miền quê Châu Đốc sẽ đến. Dạo trước nó ra riêng mượn tiền để làm ăn vớ vẩn, tánh tình ngỗ nghịch. Tên là Thiện, hơi khùng nhưng tỉnh táo, ưa lý luận. Thiện đã bán nhà để về quê vợ lập nghiệp. Bên vợ là gia đình cách mạng. Ông nửa mừng nửa lo, mừng vì Thiện không thỉnh thoảng đến quấy rầy xin tiền. Trước ngày giải phóng, nó đang thích thú với công trình sáng tạo ra rau muống bột, cải xanh bột. Bỏ một nhúm bột ăn liền vào nước lạnh, lát sau sẽ có dung dịch rau tươi. Anh sẽ làm giàu vì những sản phẩm như nước mắm bột, rau tươi bột là thức ăn đang chờ đợi rẻ tiền cho quân đội quốc gia và quân đội giải phóng. Dĩ nhiên anh làm giàu nhanh. Nhưng việc làm của chàng đảng tử này chỉ là trò đùa, như kẻ luyện tinh đơn trường sanh bất tử thời Trung Cổ. Căn nhà lập tôn của Thiện đầy những bụi bặm chai lọ dao thớt, cái cối xay tiêu để nghiền, cái bếp điện thô sơ và miếng sắt để làm lò sấy. Thỉnh thoảng anh đem mớ bột trình với ông Phán để xin tiền làm xúc tiến công trình. Phần ông Phán dư giả ít nhiều, tiền mặt đã gửi vào ngân hàng lấy lời. Ngoài ra còn chia lời với công ty xuất nhập cảng của người bạn. Tuổi hơn 70, chán thời cuộc. Theo ông thì võ khí, tiền bạc và sắc dục đã trở thành chân lý. Cái thiêng liêng của cả nhân loại mất dần già từ đôi ba thế kỷ nay. Ông âm thầm ăn năn về khoảng thời gian làm thông ngôn cho Pháp. Vào thời vàng son của thực dân, ông có địa vị ở tỉnh lẻ, sống với tiền hối lộ mà giới điền chủ sẵn sàng đút lót cho. Ông làm việc trực tiếp với chủ tỉnh, có thể đề nghị cấp giấy phép sắm súng. Loại súng hai nòng mà giới thân hào miền quê thích mua sắm, xem như là thể diện, đề phòng trộm cướp và thỉnh thoảng đi săn khỉ ở rừng tràm. Thời oanh liệt ấy nay còn đâu? May mà thời ấy ông biết tiết kiệm, chứ nếu hút thuốc phiện, chạy theo các cô đào cải lương, thì chắc là còn tay trắng. Khi lên sân thượng, tình cờ ông gặp tấm kiếng to gắn vào cánh cửa tủ đựng áo. Liếc thử, ông chán nản cho mình. Tóc bạc nhanh, má hóp, râu mọc xồm xoàm. Ngỡ như người nào xa lạ không phải là mình. Còn chăng là dốc dáng cao ráo thuở nào, ông tự hào đi gần người Pháp mà không chút mặc cảm về tầm dốc. Ông cau mày nhìn vào tấm kiếng lần nữa, mà ông thề là lần cuối cùng. Trông như hiền lành khắc khổ nhưng có gì hung ác. Thôi. Nhìn cái bồn trồng sen, hai búp sen đang nhô lên, ông tỉnh người lại. Bên góc sân thượng, gian phòng nhỏ bé làm nơi tịnh xá, thờ một chữ Hán thiền. Thỉnh thoảng ông đốt nén nhang, cái lư bằng gỗ quý, hai cái dĩa nhỏ thỉnh thoảng để dâng trái cây. Thắp nén nhang, cắm xong, ông thấy bồn chồn. Thằng Dũng đi lọt phen này chăng? Bắt cái ghế bố nhỏ, ông nằm dài, thỉnh thoảng liếc xuống đường cái. Hai nhân viên cảnh sát đứng gần trụ đèn xanh đỏ, ngã tư đường. Xe cộ mỗi lúc càng nhiều, đoán chừng mãn giờ làm việc. Ông nghĩ đến hậu quả bi đát. Nếu Dũng bị bắt dọc đường, ai chạy chọt giùm để nó khỏi bị đi cải tạo? Dũng sẽ cung khai như thế nào? Cha vợ Dũng đã ra nước ngoài, gốc sĩ quan cao cấp, có nợ máu. Tội Dũng khó dung tha, nhưng Dũng đủ mưu trí để khai gian. Về phần ông là cha, trong hộ khẩu gia đình còn ghi tên nó. Tình huống xấu xa nhất là công an mời ông đến văn phòng, nhưng chắc họ không làm như vậy. Họ để ông ngồi yên trong nhà mà hứng chịu dư luận hàng xóm. Gia đình xấu, có người vượt biên, phò thịnh chứ không ai phò suy. Sau ngày giải phóng, bao nhiêu người cố tìm cái phao hòng cứu vớt uy thế của gia đình bằng cách tìm người thân bạn bè đi tập kết về hoặc đang làm chức vụ to nhỏ nằm vùng. Vài bạn hữu xưa kia thân thiết nhưng họ lại giả vờ như không quen. Cô độc làm sao? Ông tự xem mình như một tội phạm. Tội trạng mơ hồ mà dường như nặng lắm, như trường hợp cái quan tài cải táng hồi sáng nay mà ông thấy. Cái quan tài phô trương sự phồn vinh giả tạo. Thiên hạ thường nói nửa thật nửa đùa. Thà rằng làm vua, làm diệt gian, chức vụ to, nhưng xương cốt rã rời. Bia đã sụp đổ, quan tài quá ra đất. Hồi sáng, ông Phán lưu ý đến những tấm bia đá xanh, bia đá cẩm thạch trắng được người gần nghĩa địa góp nhặt để lót sân, làm nơi ngồi rửa chén hoặc tắm, ghi chữ Hán, chữ quốc ngữ, xen lẫn chữ Pháp, năm sinh năm mất, vài cái có gắn ảnh nhỏ, trắng men. Điều lạ lùng là người cải táng chẳng ai mang bộ bia về, à xui xẻo chăng? Phần lớn đã bị đập phá, tháo gỡ trước khi có lệnh cải táng. Thủ phạm là giới xì ke ma túy, tham giặc. Ông cha ta từng bảo, thời suy thì quỷ lộng. Và hai đứa con của ông khác mẹ khác tánh tình, phải chăng cũng là hai con quỷ mà ông sai khiến không nổi? Mưa lất phất, từng hạt lăn tròn trên lá sen non, rồi rơi xuống bồn sạch sẽ. Vài lá sen già tinh khiết đang rã từng mảng. Ông vào trong tịnh xá, chợt thấy cái bao thơ giấu dưới cái đĩa đựng trái cây. Thơ của Dũng căn dặn ông cái chuyện mà chính nó đã căn dặn miệng nhiều lần. Ba nhớ gửi thơ cho anh Thiện, gọi về Sài Gòn gấp, nói rằng ba đau nặng. Con đi, Thiện sẽ giữ nhà mình, để mất nhà uổng lắm. Ba giữ sức khỏe, con bất hiếu. Qua tới Mã Lai, con đánh điện về ngay. Lập tức ông đốt lá thư, công an tới hỏi. Ông sẽ trả lời Dũng đi làm ăn xa, hoặc mê gái đi buôn lậu. Giải đáp như thế chắc không ai tin, nhưng vẫn là lý do. Ông nhớ tới Thiện đang ở miền quê Châu Đốc, đứa con đầu lòng, dòng vợ lớn. Mẹ Thiện đã chết non 40 năm qua. Ông cưới vợ lần thứ nhì sanh ra Dũng. Mẹ Dũng cũng chết. Đối với Thiện, ông làm phận sự nuôi dưỡng cho vào trường công, rồi qua trường tư. Danh nghĩa là thi rớt tú tài, nhưng căn bản học vấn rất mơ hồ. Khi bỏ trường, Thiện bất mãn khi thấy cha cưới vợ khác, bèn xin tiền lập trại cưa. Thua lỗ, rồi ham chơi, đi về phía bảy núi Châu Đốc, tự hào sẽ thám sát để khai thác hầm mỏ đá quý. Rốt cuộc, ăn ở với cô gái nọ khá xinh đẹp, nhà trung nông, mặc dù ông cản ngăn. Rồi Thiện xin tiền, mua máy cài mất, không rõ nguyên cớ. Trở lên Sài Gòn, Thiện làm ăn vụng vặt, thỉnh thoảng xin tiền. Ông nhận xét, Thiện là đứa thông minh, nhưng mang tật gàn bướng quá trớn. Chào đời ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, căn cứ vào đó, Thiện cho mình là kẻ có tài nhưng chưa gặp giận. Một vài người bảo nó hơi khùng, kiểu khùng khôn, không hại bạn bè, đầu óc luôn nghĩ chuyện xa vời. Tội nghiệp cho Dũng là còn người vợ sau rất siêng học, giỏi toán, làm sở mỹ, biết tằng tiện, muốn vượt biên vì vợ đã bồng đứa con đi cho kịp chuyến tàu chót. Đứa cháu nội ấy mới hơn 5 tuổi. Phải chăng là tương lai của dòng họ ông? Mấy đứa con của Thiện học hành chẳng ra gì, một đứa đang làm nghĩa vụ quân sự đâu phía Tây Ninh. Lát nữa mình đi hớt tóc cạo râu cho ra vẻ vô tư. Mưa rơi nhẹ, trời u ám rồi tạm quang đãng. Ông thấy lạnh, cổng lại mở, biết là bà chủ quán cơm bên cạnh đem phần ăn đến. Ông nhìn xuống, bảo để trên cái bàn nhỏ ngoài mái hiên, sẵn cái lồng đậy lại. Ông chưa muốn ăn. Kẻ qua người lại thưa thớt, thỉnh thoảng vài nhân viên cảnh sát đi xe đạp lướt nhanh. Gió hát từng cơn, cây mận cổ thụ đung đưa, hát từng đợt những giọt nước đọng trên cành lá. Ông Phán ơi, tôi là Ký Thạnh đây. Tiếng gõ cửa nghe chan chát, khiến ông bực dọc. Ông không muốn lên tiếng, phải chỉ lúc nãy ông căn dặn chú Bảy sửa xe đạp bảo rằng ông đi vắng. Cánh cửa ngoài cổng kêu rít lên, Ký Thạnh đẩy cửa vào, nhìn lên. Bây giờ ông Phán thấy cần phải đối phó. Ký Thạnh trước khi làm kế toán cho hãng buôn, hổm rày, chịu trách nhiệm làm môi giới cho Dũng vượt biên. Phía Long Thành, quê vợ anh ta. Với làm trung gian vượt biên này, ông đã chán rồi. Lần trước một anh xưng là cán bộ, rốt cuộc lại gạt gẫm. Ký Thạnh mặc sơ mi xanh, dắt xe đạp ung dung vào sân. Bên vai mang túi kiểu Mỹ mà cán bộ đang ưa thích vì gọn rẻ và rất chắc. Chuyện gì đây? Dũng nếu đi lọt sẽ đánh điện từ Mã Lai về. Ông Phán nói. Đưa xe đạp vô trong kho khuất, tôi xuống. Ký Thạnh khóa xe bên góc mận. Ông Phán đưa tay ngoắt. Ký Thạnh cười theo chân ông Phán vào nhà giữa, lên thang, đến sân thượng nói nhanh. Xong rồi, an toàn. Xuống tàu chưa, rời bãi chưa? Giờ này chắc chưa rời. Cậu Dũng tới chỗ hẹn, ít người lắm, đưa lá thơ này về cho ông làm tin. Rồi Ký Thạnh kéo chiếc ghế mây đến bên cạnh ông Phán. Chuyến này, người lái tàu gốc thiếu quý hải quân. Tôi trút được gánh nặng. Nếu xảy ra bất trắc, tôi ở tù chung với cậu Dũng, vì tôi là người tổ chức. Ông coi thơ đi. Nãy giờ ông Phán đã đọc xong lá thơ ngắn của Dũng, đúng là nét chữ của nó. Suy nghĩ giây lát, ông cau mày. Dũng bảo ông trao một lượng vàng cho Ký Thạnh theo luật giang hồ. Con người Ký Thạnh chưa làm gì tổn thất cho gia đình này, nhưng gương mặt anh ta có gì như hung hãn. Hồi xưa dịp liên quan cuối năm ở hãng xưởng, ông từng gặp Ký Thạnh, bắt tay qua loa nhưng không thân mật, chẳng có cơ hội giao du. Bây giờ anh ta tươi trẻ uống rượu ngà ngà say rồi thì khiêu vũ một mình, miệng nhại tiếng nhạc, vòng tay ôm khoảng trống, ngón tay thì búng vào nhau tanh tách để lấy nhịp. Nhưng giờ đây anh ta quả là thay đổi hình dạng và tâm tư. Da ngăm đen, rê mép lấm tấm bạc, quần áo xuề xòa, khôi hài nhất là đôi dép râu. Gương mặt gợn chút gì hung dữ, như con thú bị thương đang tìm mọi người để cắn. Anh ta từ sau giải phóng làm ăn thua lỗ, bị mất mát oan ức chăng? Việc may rủi không biết trả thù ai, kiểu giận cá chém thớt. Ông Phán giận thầm. Thằng Dũng này lạc quan sớm quá. Chờ tàu cập bờ Mã Lai, đánh điện về, trao vàng chưa phải muộn. Hay là Dũng bị ham dọa chăng? Ký Thạnh chẳng có vẻ gì là lương thiện cả. Ký Thạnh không nâng chén nước trà nguội mà ông Phán vừa rót. Anh ta nói hơi to giọng. Tôi có tinh thần trách nhiệm. Từ Long Thành giả dạng thường dân đi xe đò tới xa cảng rồi đi xe Honda ôm, rồi mượn chiếc xe đạp của thằng bạn tới đây đưa lá thơ. Tin hay không là quyền của ông. Cậu Dũng viết thơ chưa hết ý, mà muốn viết hết ý cũng không được. Dọc đường rủi tôi bị theo dõi hoặc gặp tai nạn ngất xỉu, công an lục lạo giấy tờ để biết lý lịch nạn nhân, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nói thiệt với ông nghe, tôi ngao ngán cái nghề này lắm rồi, thiên hạ xem tôi như một kẻ phản quốc. Nghĩ hơi oan ức, làm áp phe như tôi, về nhà chẳng dám nói thật với vợ con, bạn bè. Nhiều thằng bạn bây giờ tánh tình không như xưa. Nãy giờ tôi muốn về lập tức, ngồi đây tôi xấu hổ lắm, chắc ông nghi tôi là đứa gian xảo. Sau ngày giải phóng, ông còn vàng hột xoàng, ít ra cũng còn cái biệt thự ở mặt tiền. Còn tôi trắng tay, cây vàng này tôi chia năm chia bảy, hỏng chia hậu quả khó đo lường được, gây phiền hà cho tôi, cho ông. Việc nguy hiểm, tôi được trả giá quá rẻ, mang tiếng làm áp phe, tôi không muốn ngồi đây lâu, ông có quyền không đưa cho tôi đồng bạc nào cả. Phóng lao phải theo lao, một lượm vàng thời trước không đáng kể, nhưng vào buổi này to lắm, người ta dám giết nhau vì một đôi chỉ. 70% là mình bị gạt, nhưng Dũng vượt biên là việc lớn, không nên tiếc con tép để may ra mình được con tôm. Nếu thất vọng, Ký Thanh sẽ trả thù, ham dọa, tố cáo. Ông có thể bị công an điều tra về tội biết con vượt biên mà không khai báo. Trái lại, còn giúp tiền bạc cho con làm điều xấu. Chén đá đập vào chén kiểu, cả hai chén đều tan dở, nhưng ông là chén kiểu. Ký Thanh bất cần thể diện, bất cần sự yên ổn, trong khi ông cần được tịnh dưỡng khi gần đất xa trời. Tuổi hơn 50, Ký Thanh còn cơ hội làm lại cuộc đời. Sống dài 10 năm nữa. Trong lời phân trần khi nãy, Ký Thạnh nói vài điều thật, và lá thơ của Dũng là lá thơ thật. Ông Phán đứng dậy. À, được rồi, hồi nãy giờ uống toàn là trà nguội, nhà chẳng ai giúp việc, tôi ăn cơm quán, anh bạn chờ giây lát nghe. Ông Phán xuống thang đến tầng trệt. Ký Thạnh mừng thầm biết mình đang thắng cuộc. Mình chia hai với tụi nó. Bên dưới tiếng dép tới lui, lắng tai nghe, rõ ràng có tiếng chìa khóa khua động, nhưng chưa nghe tiếng mở cửa tủ. Thời khắc trôi qua, Ký Thạnh muốn chứng tỏ mình đến đây với thái độ bất vụ lợi, bèn đến quan sát cái bể cạn xinh xắn, thiếu săn sóc nhưng đẹp, với vẻ hoang sơ. Núi nhô lên với hang động nhỏ, bên mép núi ông lão ngồi câu cá, cần câu là khúc dây kẽm nhỏ không nhợ. Trên núi cỏ dại che khuất một tượng sành nhỏ, chắc là tiều phu. Nhưng linh động nhất là con trâu đất nung, to cỡ điếu thuốc, nằm bám mé nước. Gió thổi nhẹ, và giọt mưa phá vỡ mặt nước trong cái bể cạn. Sóng gợn nhẹ phủ lên khuất lưng con trâu rồi sóng tan, để lộ cái lưng đen, cặp sừng nhỏ rí, lỗ mũi trâu là hai chấm đen. Bên sườn núi, bụi cỏ lơ thơ dài lá gợi bóng dáng cụm tre. Mở đầu một con đường nhỏ quanh co chạy đến lưng chừng núi. Chiếc cầu nhỏ rong rêu như điểm tô cho cái hang động nào đó. Ông Phán trở lên với cái bình thủy. thờ tôi hâm lại nước chưa sôi. Rồi ông đi vào tịnh xá, đem ra cái dĩa bộ chén. Ký Thạnh liếc thử hơi thất vọng. Ông Phán mặc bộ bà ba lụa, trổ màu ngà ngà, hai túi áo như xẹp lép. Trở ra ông pha trà, rót vào chén mời Mọc. Mời uống cho ấm bụng. Ký Thạnh hơi bực. Thôi, tôi phải về gấp. Anh bạn nên kiên nhẫn nghe tôi phân trần. Trước khi đi, nó bảo là đem đủ vàng tới nơi trả cho chủ tàu. Còn dư chút ít tiêu xài. Lấy thêm làm gì tới một cây? Tôi tóm tắt như vậy, tin hay không là quyền của ông. Đáng lý ra tàu rước 5 người, nhưng chờ mãi chỉ được 2 người. Đành nhổ neo, 2 người phải trả số vàng như 5 người. Chờ thì dễ bại lộ, biết đâu những người đi trễ bị bắt dọc đường, họ sẽ điềm chỉ nơi tàu đậu. Thôi, ông không tin tôi càng mừng, sẽ làm bài toán khác. Tôi là đứa liều mạng, ông thấy chứ. Mang cây vàng sau khi rời nhà ông mất của nhưng sung sướng gì cho tôi. Rủi bị theo dõi, bị bắt, cây vàng đó là bằng cớ. Người như tôi làm gì có vàng? Thì tôi lo đây. Nói xong, ông Phán từ từ đứng dậy, đi nhanh đến phía sau cái bể cạn. Thêm vài bước đến gốc cây mai chứa thủy khá to ngồi xuống. Ông rút từ quần một gói giấy mỏng, nhúng vào nước rồi hì hục dỡ chậu mai lên, nghiêng nghiêng nhét vào đó. Ông nhìn về Ký Thạnh. Anh bạn tiếp cho một tay. Ký Thạnh đến dỡ cho gốc mai nghiêng hẳn một bên. Ông Phán bèn làm động tác giả, như rút từ đáy chậu cái gói giấy. Đây nè, còn một cây vàng y hết rồi. Tôi không dám để trong tủ ở tầng trệt, sợ bọn trộm cướp, cất giấu ở đây chắc ăn hơn. Ký Thạnh mở gói giấy ra, miếng vàng y mỏng mảnh hình chữ nhật. Anh ta để vào lòng bàn tay, nhấc lên hạ xuống nhiều lần. Ông Phán như mệt. Mở ra coi thử, vàng kim thành trước năm 1975 đó. Nãy giờ anh bạn chắc hơi giận tôi, chờ lâu không? Sau khi để miếng vàng vào túi quần, Ký Thạnh như tươi hẳn lên. Anh ta mỉm cười. Tôi ngắm nghía cái hòn non bộ của ông. Con trâu đất nằm ngay mé nước, khéo quá. Hồi xưa người bạn đi Hồng Kông mua cho tôi đó. Hòn non bộ của người Á Đông mình, nhìn tổng quát thì thiếu cân đối giữa lá cây, gốc cây và chiều cao của núi. Nhưng nhìn một góc nhỏ nào đó, đóng khung lại, quả là thế giới khác. Không hiểu chừng nào tôi được chơi hòn non bộ như ông. Ngư tiều canh mục. Nói xong, Ký Thạnh quay về phía cầu thang. Ông Phán đưa xuống tầng trệt, anh ta gật gù. Hôm nào tôi trở lại, tìm cho ông vài tin tức, chắc là chuyến đi thuận lợi. Tôi cũng như ông cũng như tôi, chẳng qua vì tình cảnh mà hồi nãy mình ngỡ ngàng với nhau. Cửa đóng lại, ông Phán lên sân thượng thở dài. Ai chà, mình đưa cho họ vàng thư thiệt. Nhưng lòng người chẳng biết thế nào là thiệt, thế nào là giả. Ký Thạnh biết nhìn nét đẹp của cái bể cạn. Anh ta lo sinh kế theo kiểu đi tới đi lui ngoài đường. Còn mình thì rầu lo theo kiểu nằm một chỗ. Mình tạm xem mình như kẻ phạm tội mà không tòa án nào xử với bản án rõ rệt. Chiếc xe hơi mang bảng xanh chạy ngang, chậm chạp. Cơ quan nào, cán bộ nào, ông không rành. Người trong xe nhìn lên, một chàng trai lớn xác đội kết, mặc áo mưa đen đi bộ sát lề nhìn giáo giác. Chàng ta liếc lên sân thượng. Dò xét gì đây? Đến sát dòng rào sắt, chàng dừng lại, ung dung phóng quế. Ây da, dậu đổ bìm leo. Mình còn sống mà hỏi coi như mình không có mặt. Cầu mong cho thằng Dũng xuống tàu ra hải phận quốc tế, rồi mình sống ung dung chờ tin tức. Nó muốn cho con nó được săn sóc học hành. Nghe đâu nhiều người đàn bà đi nước ngoài đã bỏ chồng tìm người khác vừa ý hơn. Huống gì thằng Dũng vắng mặt. Vợ nó đẹp, ở bên này thì nết na, qua bên đó tình hình khác. Những ngày sắp tới sẽ ra sao? Theo kế hoạch của ông Phán, phải mềm mỏng thuyết phục để vợ chồng Thiện về ở đây cho ấm áp nhà cửa. Ngặt nổi Thiện là đứa xài phá vô lý, ngỗ nghịch. Lý do là mẹ Thiện mất sớm. Ông Phán tái giá, tin cậy Dũng hơn. Nhà này đâu còn gì để cho Thiện phá. Có lẽ ông cho vợ Thiện mở tiệm may, hoặc bán cà phê trước sân, hoặc bán tạp hóa. Bấy lâu, ông vẫn dành cho mẹ của Thiện một bàn thờ bên vách với bức ảnh. Từ lâu Thiện vẫn thắc mắc về cái chết của mẹ. Về quê vợ để lập nghiệp với tật lười biếng, chắc lần hồi bên vợ sẽ chán Thiện. Phía bảy núi đa số làm ăn lam lũ, đâu ai nhàn rỗi để bàn chuyện diễn dông. Thiện khó sống kiểu ăn bám. Bên bờ kinh Vĩnh Tế, vợ Thiện còn khá đông bà con. Xứ chưa phát triển, chẳng ai làm giàu được. Cái nghèo vẫn đeo đẳng vùng biên giới khô cằn từ thuở nào đến giờ. Tất cả những ngọn đồi ở bảy núi đều là căn cứ của quân giải phóng. Ngay những lúc quân đội Mỹ đóng căn cứ trên chót núi Cấm, rồi đặt ra trại huấn luyện Chi Lăng, kiểu căn cứ quân sự khống chế địa bàn khá rộng. Mùa mưa, cả một vùng trời đất mơ hồ, nước từ thượng nguồn xa xôi tràn bờ sông Hậu. Đồi núi trở thành hải đảo trơ vơ, cánh đồng thấp trở thành biển nước ngọt khá sâu, sóng đánh bỏ dòi, rối chìm thì xuồng ghe, chẳng tài nào tìm thấy bến bờ. Mười mấy năm trước, bất đắc dĩ, ông Phán đến đấy dự đám cưới thô sơ của Thiện. Thiện phải làm cô gái nông dân nghèo, lễ cưới tổ chức đơn giản để khỏi tuổi hổ gia đình bên gái về môn đăng hộ đối. Ông nhớ trên ruộng có ghe chạy buồm, chim trời bay từng đàn, thỉnh thoảng đáp xuống, bông điên điển vàng hực. Mưa lại rơi nhẹ, ông Phán thấy mình quả là gần đắc đạo. Tạm quên được chuyện Ký Thạnh và lượng vàng ra đi vô tích sự. Chuyện đó như đốt giấy tiền vàng bạc, một đời ta ba đời nó. Còn người còn làm ra của cải danh lợi là phù phiếm. Thời xưa, bốn ông Ngư Tiều Canh Mục nhắc nhở cái thú thanh nhàn của tuổi già. Nhưng ngày nay, hoàn cảnh xã hội chẳng cho phép lên rừng, tha hồ đốn củi, xuống sông ra biển chài lưới làm ruộng, chăn trâu, vẫn còn luật lệ ràng buộc. Đất nước là đây, tổ quốc là đây, nhưng dưới mắt ông, con người trở nên cô đơn lạ thường. Nén nhăn cháy trên bàn Phật trong tịnh xá của ông rồi đây cũng tắt. Mười năm sau, trăm năm sau, còn lại gì? Cụ thể nhất là còn con, còn cháu của dòng họ, với sanh kế của chúng nó. Ba năm qua, mấy căn phố của ông không người mướn nào chịu trả tiền, dường như sẽ thuộc về nhà nước. Mua cái biệt thự khiêm tốn này, ông đã trả giá gần như suốt cuộc đời làm công chức cho Pháp, mang tiếng ăn hối lộ, bóc lột, tay sai. Rồi qua thời Mỹ, có lần công ty điện ốc nọ muốn mua với giá cao để xây nhà nhiều tầng, nghĩ rằng chưa đến nỗi nghèo, giả lại trong nhà có bàn thờ ông bà, ông không chịu bán. Biệt thự này với sân rộng, ở mặt tiền đường phố nội thành giữa Sài Gòn và Chợ Lớn, hẳn là có tương lai sáng lạng. Ông đã già, đau ốm, thiếu thuốc men, khó sống dai. Dũng đi, khó về. Phải để cho thằng Thiện làm chủ. Thà rằng sau khi ông mất, nó bán, ông cũng vui. Cuộc đời là vậy, biển trầm luân. Ông theo mọi người để cố gắng lội ra ngoài khơi. Người quan trọng đến thế mấy đi chăng nữa, trong cuộc tang thương chỉ là hạt bụi. Sống là chơi dại với tạo vật, dại như đứa trẻ chơi diều, đứt dây.